Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, thi viện đề thi thế nào trộm? Đại ca chúng ta đầu hàng. Đừng đánh nữa. Nôn, đầu ta đau, ta ngất đi qua. Chấm ngoặc kép, nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng ta là vô tội. Ta gia nhập Huyền Âm Tông còn chưa tới 3 ngày. Đừng nói giết người. Bình thường gặp mẹ ta giết gà đều sợ hãi. Chấm ngoặc kép, có chuyện ngài nói a. Chúng ta khẳng định biết gì nói nấy. Dù là ngài muốn biết lại nguyệt kinh quần lót màu sắc, tiểu nhân đều có thể nói cho các ngài. Chấm ngoặc kép, Hứa tiên chỉ dùng một kiếm, liền để rất nhiều ma môn đệ tử lĩnh ngộ được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Có lẽ đã từng bọn hắn từng là một đám khoái hoạt, phách lối, làm càn người trong ma môn. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ muốn làm người tốt. Chỉ cần không chết, vấn đề gì đều không có. Thật, bọn hắn không muốn đánh. Bọn hắn hoàn lương, một kiếm kia đi qua. Đơn giản quá kinh khủng. Đừng nói lưu lại toàn thây. Phàm là có thể còn lại một sợi tóc, vậy cũng là lên trời tại cầu nguyện. Cái này kêu cái gì? Giết người, tàng thi, thuận tay siêu độ một con rồng sao? Lúc này, bọn hắn đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặc cho Lý Công Phủ tiến hành hoa thức buộc chặt đại pháp. Mà chân do càn là cùng Hứa tiên lên núi, thuận tay bắt mấy cái mới từ địa động leo ra ma giáo đệ tử. Phi, liền cái này địa độn thuật. Chân do càn cười lạnh một tiếng, đều không đủ cho tu luyện giới mất mặt. Không hổ là ma môn 10 đại tông môn thứ nhất đếm ngược. Hứa tiên không có chú ý chân do càn thầm vấn tiến độ, hắn quét mắt sơn động, liền tùy tiện đi bộ bốn phía nhìn xem, hy vọng tìm tới một ít đồ tốt, để đền bù một cái kia cây suýt nữa bị quyền phong gọt xoáy khí sợi tóc. Mà một tên ma môn đệ tử nhìn thấy hắn, càng là vội vàng cung kính nói, kiếm tiên ra ra, ngài muốn tìm tới bảo bối tốt, không phải tại lệ bá trên tay. A, lệ bá chạy rồi. Còn cũng có rất nhiều bảo bối tại nhà chúng ta thiếu gia trên thân đâu. Trên người hắn có cái túi càn khôn. Bên trong có thật nhiều vàng bạc tài bảo đâu. Ta chính là bốn phía nhìn xem. Nhìn xem, Hứa tiên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng chờ hắn xoay người lúc, tay phải vịn tường, chỉ cảm thấy trong lòng đau giống như bị một kiếm xuyên qua. Ai, chấm ngoặc kép. Vừa rồi một kiếm kia, nhất thời không dừng, chấm ngoặc kép, nhưng cái này cũng không thể oán ta a, ma đầu kia quyền phong quá mạnh. Căn bản không dám lưu thủ. Lần sau chú ý, Hứa tiên hít sâu hai cái, thoáng bình phục một cái tâm tình. Hắn liền để mắt tới cái kia mấy chương gia cọp. Kết quả là, hắn liền theo miệng nói ra, cái kia người nào ngươi qua đây? Cho ta đem ra hổ buộc lại. Ta có người bằng hữu thật thích thu thập cái này. Đã nơi này đụng phải, vậy liền thuận tay giúp hắn làm một tấm. Được rồi, kiếm tiên ra ra. Sau một ngày, Hứa tiên bọn người liền về tới Dư Hằng quận. Bọn hắn cũng không có nhúng tay cái khác đội ngũ nhiệm vụ. Dựa theo chân do càn thuyết pháp, bọn hắn một hơi trói lại hơn 30 số ma môn đệ tử. Thực sự không có cách nào mang theo bọn hắn bốn phía đi hỗ trợ. Lại thêm hai người bọn họ sức chiến đấu không đủ. Có lẽ không chế trụ nổi đám người kia. Cũng chỉ có thể để cho Hứa tiên đi theo đội ngũ. Đem một đường áp giải trở về. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây. Gió nhẹ ấm áp, Lý Phủ bên trong. Hứa Kiều Dung ngồi ở trên giường. Mặt mũi tràn đầy yêu thích vuốt ve da cọp. Chỉ cảm thấy càng mò càng thuận tay, càng mò càng dễ chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa tiên. Hán văn đây này, gào. Hứa tiên ngón tay không ngừng tại mặt bàn gõ gảy, hai đầu đùi cũng không an đỉnh động. Con hổ này ra, tỷ tỷ liền nhận lấy ngươi tâm ý. Nguyên lai người cũng biết tỷ phu ngươi thể hư, thể cốt yếu, vậy mà cho hắn làm cái da cọp đến làm ấm giường. Hứa Kiều Dung cười gọi là một cái đẹp, trong lòng gọi là một cái vui vẻ, trong tay cũng là không ngừng vuốt ve cái kia tinh mỹ da lông. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhìn xem tỉ tỉ của hắn, trầm tư 2 giây, cuối cùng vẫn là nhìn trời thở dài đi ra ngoài. Đúng, so sánh dưới, tỷ phu hắn thân thể là không tốt, nhưng thân thể ta liền tốt sao? Người biết ta tương lai phải đối mặt cái gì sao? Đây chính là ngàn năm tu vi bạch nương tử. Ta thể cốt khẳng định càng ngày càng tệ a. Hơn nữa đẹp như thế một trương gia hổ, ai không muốn nằm trên đó lăn một cái? Lúc này mới vừa về nhà, đây quả thực khinh người quá đáng. Cái này Lý phủ, không đợi cũng được. Hứa Tiên giận quá mà cười. Đúng, hắn trước kia là đi không được. Đó là bởi vì hắn nghèo. Nhưng Hứa Tiên lập tức liền có bạc. Đây chính là ước chừng 1000 lượng vàng. Chờ đến lúc đó, ta ngay tại Tây Hồ gần nhất, mua một tòa lớn nhất phủ dinh. Hừ, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, liền không nhịn được nói thầm. Nhưng đã phủ dinh cũng đủ lớn, một người ở cũng không có ý nghĩa. Cái kia cũng đem tỷ phu, tỷ tỷ cũng tiếp nhận đi thôi. Dù sao phòng này khoảng cách quận nha quá xa, tỷ phu đi làm đều phải làm cái thật sớm. Huống chi phòng ở quá cũ kỹ, thường xuyên liền sẽ mưa dột. Mỗi lần đều là tỷ phu phía trên đi tu sửa, tăng thêm mảnh ngói, lại thêm tỷ tỷ cũng đã nói. Nàng lớn nhất mộng tưởng không phải khác, liền muốn cái có thể thi triển thân thủ nhà bếp, chấm ngoặc kép, a. Cũng hoàn toàn có thể thuê mấy cái nha hoàn, không cần tỉ tỉ tại vất vả việc nhà. Đến lúc đó liền cùng một chỗ rời đi qua. Hứa Tiên nghĩ đi nghĩ lại, liền nằm ở chính mình bên trong căn phòng nhỏ. Hắn nhắm mắt lại xem chừng, chính mình lần này tổng cộng lợi nhuận bao nhiêu công đức. Hắn muốn đem công đức số liệu hóa, nếu không rất khó tính toán. Dư hàng quận nha bên trong, Trần Do Càn đem ma môn đệ tử sắp xếp xong xuôi sau này, liền lấy ra bí chế truyền âm pháp bảo, báo cáo một cái công việc tiến độ cùng tin tức. Ước chừng qua nửa nén hương công phu phía sau, tít tương đương tít tương đương tít tương đương, sư phụ. A, ta đang nghe, Hứa Tiên sư nhận a. Đồ nhi không biết, cũng không dám hỏi, chấm ngoặc kép, người nói ta dự định thế nào đối đãi hắn. Ta tìm nghĩ. Đụng tới không giải quyết được sự tình, liền mời hắn xuất thủ thôi. Ngài nói lãng phí bạc, cũng là a, ít nhiều có chút tốn kém tài vật. Vậy sư phụ, ngài nói mời hắn gia nhập trừ yêu ti sao? Hắn có thể đáp ứng sao? Đúng đúng đúng, ta hôm nào dò xét một cái. Nếu như hắn thật muốn nhập chức, lương tháng nhiều một ít, liền sau này tiết kiệm xuống tiền tài liền có thêm. Ngài nói tiểu sư muội a, nàng an toàn đâu? Lại nói, Dư Hằng quận so sánh với địa phương khác yêu quái, coi là thật liền ít, liền yếu, tựa hồ cũng để cho người ta cho giết sạch. Thế là ta liền cho nàng tùy tiện an bài qua một cái tiểu thư yêu, nhiệm vụ. Manh mối căn bản không tồn tại, đầy đủ nàng mò mẫm bận bịu hồ một trận. Sư phụ ngài yên tâm, cái kia dám tìm tiểu sư muội phiền phức, ta ba chiêu chết luôn hắn. Ai dám đối tiểu sư muội lòng mang ý đồ xấu, ta như thường chết luôn hắn. Ta mới mặc kệ sau lưng của hắn là ai. Người nói Hứa Tiên nhân phẩm thế nào, tướng mạo lại như thế nào? Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhân phẩm hắn còn có thể đi, tướng mạo đâu? Đại khái mau đuổi theo bình ngài lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong dung nhan. Chấm ngoặc kép, Trần Do Can thở dài, cho là mình nói một câu có thể gặp sét đánh lời nói. Không mời Hứa Tiên vào chức trừ yêu ti rồi. Vậy được, đồ nhi nhớ kỹ, khẳng định không cho tiểu sư muội cùng Hứa Tiên chạm mặt. Được rồi, sư phụ ngài bận bịu đi. Tít tương đương chân do càn cúp máy truyền âm pháp bảo. Hắn sờ sờ cái cằm, lại nói, Hứa Tiên ở đâu đọc sách tới? Cái rãnh, học quán, chấm ngoặc kép, không được không được, ta hai ngày này phải ngăn chặn hắn, cũng không thể để cho hắn đi học, huống chi hắn loại này trình độ văn hóa cao siêu thư sinh, nên đi thư viện đọc sách nha, cái này đến an bài một chút, chấm ngoặc kép, tại thư viện đọc sách, ít nhất cũng phải tú tài công danh a, cũng may lập tức liền phải thi viện rồi, ta đây liền đi hỏi thăm một chút. cũng không biết Hứa Tiên thành tích như thế nào. Nếu như không phải quá lời hay, chấm ngoặc kép, lại nói, thi viện đề thi, làm như thế nào trộm. Trần Do Càn tại ngắn thời gian bên trong có thể liên tưởng đến nơi này. Không phải khác, chủ yếu vẫn là Hứa Tiên nhan giá trị quá cao. Như hắn còn là cái LSP, lại cúi lưng hắn tiểu sư muội. À cái này, sư phụ hắn làm không tốt liền muốn ra lệnh một tiếng. Trừ yêu ti 10 vạn đại quân liền giết tới. Nữ nhi nô nha, cái kia liên quan tới tiểu sư muội hết thảy hạng mục công việc đều là quan trọng nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.